Từ bỏ thế giới vàng. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật sau, người và ngựa lại lang thang trong vùng đồi Piedmont. Ánh sáng ban ngày lại được cưỡi ngựa sóng đôi với đi đen, nhưng lần này, trong sự ngạc nhiên của nàng khi gặp anh có pha chút nghi ngờ. Hoặc ít ra thì nàng cũng không ngạc nhiên hệt như trước nữa. Hôm chủ nhật vừa rồi của thật chỉ là ngẫu nhiên, nhưng việc anh lại lảng vảng lần thứ nhì ở chỗ nàng thích đi dạo còn có một cái gì đó không hẳn chỉ do tình cờ. Nàng nhẹ nhàng cho anh biết sự nghi ngờ của mình. Ánh sáng ban ngày chợt nhớ đến cái mỏ đá lớn mà anh đã thấy gần công viên Blair nên vội nói liều là anh đang tính chuyện mua nó. Đầu anh chợt nảy ra ý nghĩ đó là do việc trước kia anh đã một lần đầu tư vào cái lò gạch. Ý nghĩ đó thật tốt đẹp, anh cho là như vậy, bởi vì nó giúp anh có cớ mời nàng cùng cưỡi ngựa với anh đến xem mỏ đá. Anh đã được sóng vai với nàng trong nhiều tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, nàng lại trở thành cô gái trước kia tự nhiên, không kiểu cách hồn nhiên, cười đùa như một người bạn tốt, sôi nổi hào hứng nói chuyện về ngựa, làm quen với con sói, khó chịu và tuyên bố rằng nàng rất muốn cưỡi thử con bốp, con ngựa mà lúc này nàng cảm thấy yêu hơn bao giờ hết. Ánh sáng ban ngày phản đối lời đề nghị cuối cùng này, và bảo rằng con bốp hay giở những trò quỷ quái và chắc chắn nó không chịu để cho ai ngoài kẻ thù khủng khiếp nhất của nó cưỡi trên lưng. Chắc ông cho rằng em là nữ nhi nên không biết gì về ngựa chứ gì. Nàng hỏi gặng lại, em đã từng bị ngựa nhảy trụm bốn vó hất ngã nhiều lần đủ để hiểu là không thể khinh suất được. Hơn nữa em cũng đâu có ngốc, gặp con ngựa hay nhảy dựng lên thì em chẳng cưỡi làm gì. Em biết khôn rồi, còn bất kỳ loại ngựa nào khác thì em cũng chả chán ngán. Chính ông có nói rằng con bốp này không hay nhảy dựng lên kia mà. Nhưng cô chưa bao giờ thấy nó trở chứng cả, ánh sáng ban ngày vẫn phản đối. Nhưng ông nên nhớ là em đã thấy một vài con loại đó và đã từng cưỡi nhiều con khác rồi. Ngay cả con map này đây cũng đã được em tập cho quen với xe điện, xe lửa, và cả ô tô nữa đấy. Lúc mới vào tay em, nó chỉ là một con ngựa non hoang dã. Vậy mà sau khi đã tập quen với Yên Cương rồi là xong. Hơn nữa, em sẽ không làm hại ngựa của ông đâu. Tuy biết là sai, ánh sáng ban ngày cuối cùng rồi cũng phải chịu ý nàng. Khi đến một đoạn đường ít người qua lại, họ đổi Yên Cương cho nhau. Lúc giúp nàng leo lên lưng con bốp, anh cẩn thận dặn lại. Nhớ là nó nhanh hơn chấp nữa đấy nhé. Nàng gật đầu, còn bon bốp thì vểnh tai lên khi biết rằng trên lưng nó đang có một người lạ ngồi. Ngay lập tức con ngựa liền giở trứng, quá nhanh đến độ đê đê chỉ kịp ôm chầm lấy cổ ngựa thì nó đã quay ngược lại và lao vút về phía sau rồi. Ngồi trên lưng con map, ánh sáng ban ngày vội phóng theo canh chừng. Anh thấy nàng đã kềm cho ngựa đứng yên, rồi bằng cách kéo mạnh dây cương và thúc gót đinh bên trái vào sườn ngựa, nàng buộc nó phải quay vụt lại theo hướng cũ. Cứ chuẩn bị sẵn sàng để quất vào mũi nó ấy. Ánh sáng ban ngày gọi to, nhưng con bốp lại quay lộn trở lại một lần nữa, cũng nhanh đến độ nàng không kịp trở tay như trước. Vì vậy, lần này nhờ cố gắng hết sức nàng không bị rơi vào tư thế không đẹp mắt là phải ôm chầm lấy cổ ngựa nữa. Lần này con ngựa có vẻ kiên quyết chạy ngược trở lại hơn, nhưng đê đê đã kềm cho nó phải chạy chậm lại, rồi bằng một cú thúc góc đinh vào sườn ngựa, nàng đã buộc nó phải lộn trở lại đường cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cách nàng điều khiển ngựa không có vẻ gì là yếu đuối cả, mà rất kiên quyết như nam giới. Nếu không phải vì điều này thì ánh sáng ban ngày đã mong nàng xin thôi cưỡi con bốp cho rồi. Ánh sáng ban ngày không nhắc nhở gì thêm nữa mà vui vẻ chờ xem nàng sẽ tặng cho con ngựa khó chịu đó đòn gì khác. Bốp nhận được đòn tặng đó ngay khi nó định quay vòng lần nữa. Thật ra nó chưa kịp quay ngang thì đê đê đã quất đánh bốp lên phần mềm của mũi ngựa. Con ngựa vừa bâng khuâng vừa ngạc nhiên, lại vừa đau đớn nên hai vó trước của nó vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất đã vội hạ xuống ngay. Tuyệt lắm, ánh sáng ban ngày vỗ tay khen, vài cú như thế nữa là nó sẽ bỏ ngay thôi. Nó đủ thông minh để biết là lúc nào nó sẽ bị đánh. Bốp vẫn thử quay vòng lần nữa, nhưng lần này nó vừa đượm xoay mình thì chiếc roi được chập đôi lại đã buộc nó phải buông thõng chân trước xuống đất. Sau đó chẳng cần phải kéo cương hay thúc gót đinh vào sườn ngựa mà chỉ cần dứt roi là nàng cũng có thể giữ cho ngựa chạy thẳng. Đê đê đưa mắt nhìn ánh sáng ban ngày ra vẻ chiến thắng. Em cho nó chạy tiếp nhé. Nàng hỏi, ánh sáng ban ngày gật đầu. Nàng liền phóng ngựa chạy đi. Anh nhìn theo cho đến khi nàng đã khuất dạng sau một khúc quanh, rồi lại nhìn nàng khi nàng trở lại. Anh nghĩ rõ ràng là nàng có thể cưỡi được nó, vừa cưỡi vừa ca cũng còn được nữa là đằng khác. Lạy Chúa thế mới đúng là một người vợ chứ, đứng trước nàng một số lớn đàn ông sẽ thấy bé nhỏ hẳn đi. Vậy mà suốt tuần cứ phải ngồi gõ vào cái máy chữ. Đấy không phải là chỗ của nàng, nàng phải là vợ của một người đàn ông, sống trong cảnh nhung gấm lụa là và kim cương. Đó là quan niệm của dân lớn lên ở vùng biên thùy như anh về một người vợ được yêu thương, cùng với chó, nữa, và những thứ đại loại như vậy. Anh tự nói với mình, thưa ngài ánh sáng ban ngày, ngài và tôi thử xem rồi sẽ làm gì được cho nàng nào. Rồi anh nói lớn lên với Dede, được lắm cô Mason ạ, được lắm. Đối với một phụ nữ cưỡi ngựa giỏi như cô thì chẳng có gì là không đáng được hưởng cả. Không, cô cứ cưỡi nó cùng đi với tôi đến mỏ đá cũng được. Anh bật cười khăng khắc, rõ là con ngựa phải rên lên vào cái lần cuối cùng cô quất vào nó đấy, cô có nghe thấy không? Mà cô có thấy cái cách nó phải buông thõng chân xuống đất không? Cứ y như là nó va phải một bức tường đá ấy. Từ giờ trở đi nó sẽ hiểu là bất cứ lúc nào nó cũng có thể húc vào bức tường đá ấy. Chiều hôm đó, khi chia tay nhau ở chỗ cổng con đường dẫn về Berkeley, anh nép mình vào một thân cây. Từ nơi kín đáo đó, anh dõi mắt theo nàng cho đến khi bóng nàng khuất hẳn. Lúc phi ngựa trở về Oakland, anh vừa cười một cách thảm hại vừa suy nghĩ. Rồi bây giờ thì liệu mà mua cho xong cái mỏ đá khốn khổ ấy đi nhé? Nếu không thì khó mà biện minh được về việc đã sụp mõm vào những núi đồi này đấy. Nhưng rồi anh đã phải tạm gạt ra khỏi kế hoạch việc mua cái mỏ đá ấy một thời gian, bởi vì ngay chủ nhật tuần sau anh lại lủi thủi cưỡi ngựa một mình. Không thấy Dede xuất hiện trên lưng con ngựa màu hạt rẻ từ Berkeley đến nữa, chủ nhật sau nữa cũng thế. Ánh sáng ban ngày cảm thấy mất bình tĩnh và lo lắng, nhưng anh thấy nàng không có vẻ gì khác lạ cả, nên cũng cố giữ mình cho được bình thường. Công việc tẻ nhạt cứ tiếp tục một cách đều đặn, chỉ khác là bây giờ nó làm cho anh khó chịu đến mức phát điên lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thấy mình như đang xung đột với tất cả mọi người chỉ vì họ đã không cho phép một người đàn ông xử sự với cô thư ký của mình theo cách xử sự của một người đàn ông với một người đàn bà. Vậy thì có bạc triệu trong tay để làm gì cơ chứ? Một ngày nọ khi nàng đánh máy xong lời anh đọc và ra khỏi phòng, anh đã hỏi quyền lịch để bàn của mình như vậy. Khi tuần lễ thứ ba sắp hết và anh sắp phải đối diện với một ngày chủ nhật hoang vắng khác nữa, ánh sáng ban ngày quyết định phải nói với nàng, cho dù ở trong phòng làm việc cũng mặc. Trung thành với bản chất của mình, anh vào đề một cách đơn giản và thẳng thắn. Nàng đã làm việc với anh xong, định dọn dẹp sổ sách và bút để rời văn phòng, thì anh nói. Còn một điều này nữa, cô Mason ạ, tôi hy vọng là cô cho phép tôi được nói thẳng và nói thật. Cô đã gây cho tôi ấn tượng cô là một cô gái hiểu biết nên tôi không nghi cô sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì những điều tôi sắp nói. Cô biết là cô đã làm việc ở đây lâu rồi. Nhiều năm, nhiều năm rồi. Và cô biết là tôi luôn luôn thẳng thắn và rõ ràng đối với cô. Tôi chưa bao giờ, như người ta nói, đi quá giới hạn cho phép cả. Vì cô làm việc trong văn phòng của tôi nên tôi đã phải thận trọng hơn là nếu cô không làm việc ở đây. Chắc là cô hiểu, nhưng gì thì gì, điều đó cũng không làm tôi bớt là người đi được. Tôi cô độc, không phải tôi nói thế để mong cô xót thương cho tôi đâu. Tôi nói thế cốt để cô hiểu rằng hai lần cưỡi ngựa chung với cô vừa qua đối với tôi có ý nghĩa như thế nào mà thôi. Nên bây giờ tôi hy vọng là cô sẽ không bực mình nếu tôi hỏi tại sao hai chủ nhật vừa qua cô đã không cưỡi ngựa nữa. Anh ngừng nói và chờ đợi, cảm thấy mình hết sức lố bịch nên người nóng ran lên, mồ hôi đọng thành hột lấm tấm trên trán. Nàng không trả lời ngay nên anh phải băng ngang căn phòng để kéo tiếp cửa sổ cho cao hơn. Em có cưỡi ngựa đấy chứ? Nàng trả lời, có điều là em đi hướng khác thôi. Nhưng tại sao, anh cảm thấy không hỏi được cho chọn câu. Cô cứ thẳng thắn nói với tôi đi anh này nhỉ, cũng như tôi đã thẳng thắn với cô vậy. Tại sao cô không cưỡi ngựa ở vùng đồi Piedmont nữa vậy? Tôi đã tìm cô khắp nơi, lý do chính là ở chỗ đó. Nàng cười, và đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh trong vài giây, rồi cúi xuống. Chắc ông phải hiểu điều đó, thưa ông Hannis, anh lắc đầu buồn bã, hiểu mà cũng không hiểu, tôi quen với nếp sống thị thành chưa được bao lâu, có những điều mà người ta không được quyền làm, tôi sẽ không làm những điều đó chừng nào mà tôi không muốn. Còn khi ông muốn thì sao? Nàng liền hỏi, thì lúc đó tôi sẽ làm, đôi môi của anh căng ra đầy vẻ cương quyết nhưng ngay lập tức anh chữa lại câu vừa nói. Tôi muốn nói là thường thì tôi sẽ làm. Điều làm tôi băn khoăn là tại sao ta lại không được phép làm ngay cả những chuyện chẳng hề sai trái mà cũng chẳng có hại gì cho ai cả. Như cái chuyện cưỡi ngựa này chẳng hạn, Dede bồn chồn xoay xoay cây bút chì trên tay một lúc như thế để tìm câu trả lời, ánh sáng ban ngày kiên nhẫn chờ đợi. Cái chuyện cưỡi ngựa này, nàng bắt đầu nói, đó không phải là chuyện mà thiên hạ cho là đúng đắn. Em để ông tự suy xét lấy, ông hiểu việc đời ông là ngài triệu phú Hannis, và là một kẻ cờ bạc. Anh nói xen vào một cách cộc lốc, Dede gật đầu công nhận lời anh là đúng, và nói tiếp. còn em chỉ là một nhân viên đánh máy trong văn phòng của ông. Nhưng cô còn tốt hơn tôi gấp ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tính chặn ngang lời nói của nàng, nhưng nàng liền nói tiếp. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Vấn đề ở đây đơn giản và thông thường hơn nhiều. Em làm việc cho ông. Hơn nữa, điều quan trọng không phải ở chỗ em hoặc ông nghĩ gì, mà là thiên hạ sẽ nghĩ gì. Em không cần phải nói với ông điều đó. Tự ông cũng đã biết rồi. Dede đã che giấu tình cảm thật của mình bằng lời nói thực tế lạnh lùng đó. Ánh sáng ban ngày nghĩ như thế khi nhìn thấy vẻ bối rối đầy nữ tính của nàng, thấy cái đường nét tròn lẳn của thân hình và vòng ngực phập phồng cũng như màu đỏ ửng trên đôi má nàng. Rất tiếc là tôi đã làm cho cô phải bỏ chỗ cưỡi ngựa mà cô thích vì sợ. Ông chẳng làm cho em sợ được đâu. Nàng phản ứng có vẻ gay gắt. Em chẳng phải là một cô nữ sinh ngờ nghịch nữa. Em đã sống một thân một mình lâu lắm rồi mà chẳng thấy sợ hãi ai cả. Chúng ta đã cùng cưỡi ngựa suốt hai chủ nhật rồi, và chắc là cả ông lẫn con Bob cũng đã không làm em sợ được. Vấn đề không phải như vậy. Thần em thì em chả cần gì, nhưng thiên hạ thì cứ bắt người ta phải giữ lấy thân người ta. Rắc rối là ở chỗ đó. Thiên hạ sẽ bàn tán nếu em cứ tiếp tục gặp ông và cưỡi ngựa với ông ở vùng đồi ấy vào ngày chủ nhật. Nói ra thật tức cười, song nhất định là họ sẽ bàn tán. Em có thể cùng cưỡi ngựa với bất kỳ một nhân viên nào khác ở đây và thiên hạ sẽ bỏ qua không thèm để ý, nhưng với ông thì khác. Nhưng thiên hạ thì cần gì phải xía mũi vào chuyện đó cơ chứ? Anh cao giọng nói như vậy thì lại càng khó hơn nữa. Giống như thể là bản thân mình thì không thấy có gì là tội lỗi. Vậy mà lại cứ lén lén lút lút ở những chỗ ít người qua lại với cảm giác là mình đang phạm tội ấy, điều đó còn tệ hại và hèn nhát hơn là cứ công khai. Đi ăn trưa với tôi vào một ngày nào đó. Ánh sáng ban ngày đoán trước được ý nàng nên nói như vậy. Dede gật đầu, em chẳng có ý đó trong đầu đâu. Nhưng thà như thế còn hơn. Em thích thắc mình làm một chuyện trâng tráo nào đó ngay trước mắt thiên hạ còn hơn là làm một chuyện lén lút để họ khám phá thấy. Em nói thế không phải là vì muốn được ông mời đi ăn trưa đâu nhé. Nàng vừa cười vừa nói thêm, mà chỉ mong ông hiểu được cái thế kẹt của em thôi. Vậy tại sao chúng ta không cưỡi ngựa ở vùng đồi ấy một cách công khai không giấu giếm nào? Ánh sáng ban ngày nài nỉ, nàng lắc đầu, trong cái lắc đầu đó anh tưởng tượng thấy như có một vẻ tiếc nuối, nên đột nhiên anh cảm thấy khao khát nàng đến độ điên cuồng. Cô Mason ạ, tôi biết cô không thích nói về những chuyện như thế này tại nơi làm việc. Tôi cũng chẳng thích thú gì, có lẽ đó là một phần của những nguyên tắc chung. Nó buộc một người đàn ông chỉ được nói chuyện về công việc với người thư ký của anh ta. Cô có thể cưỡi ngựa với tôi vào chủ nhật tới chứ? Chúng ta sẽ thảo luận kỹ để giải quyết cho xong vấn đề này. Ở vùng đồi đó sẽ chẳng có ai cấm chúng ta nói về những chuyện ngoài phạm vi công việc. Tôi hy vọng là cô đã biết tôi đủ để hiểu là tôi ngay thẳng. Tôi ngưỡng mộ và kính trọng cô. Và, đại khái là như thế, và tôi. Nói đến đây anh bắt đầu lúng túng không tìm được lời bàn tay của anh để trên đồ chấm mực rõ ràng là đang run run. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy ham muốn mãnh liệt như thế. Tôi không thể giải thích được mà chỉ cảm thấy điều đó thế thôi. Cô đồng ý nhé, chỉ một chủ nhật nữa thôi. Ngày mai cô nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban ngày không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng khi nàng lặng lẽ gật đầu nhận lời yêu cầu của anh, ngoài những lý do khác còn do ở những giọt mồ hôi túa ra trên trán anh, do ở bàn tay run run của anh, và do cả ở cái vẻ thảm hại từ toàn bộ con người anh toát ra một cách quá rõ rệt. Cách chương.